Chương 3141, báo thủ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Viêm Sơn ngọn núi bên trong, khổng lồ sông nham thạch, tại hỏa diễm quy tắc thai nghén phía dưới, dựng dục ra cường đại hỏa chủng. Mà những này hỏa chủng, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra kinh thế hỏa diễm chiến đao. Cho dù không có hỏa diễm chiến đao, Viêm Sơn ngọn núi cũng có thể tính là thái cổ hỗn độn bên trong, hỏa đạo người tu hành tha thiết ước mơ địa phương. Phương thần có thể cảm giác được, tiểu hỏa lần này tại Viêm Sơn ngọn núi bên trong, phát sinh rất lớn thuế biến. Loại này thuế biến, liền hắn đều cảm giác chấn kinh. Tiểu hỏa tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là hỏa ma chân quân ở đây, chỉ sợ cũng phải chấn kinh. Chính vì vậy, tiểu hỏa chấn áp thô bạo hỏa diễm chiến đao, cưỡng ép đem chính mình hỏa diễm càng nộ, dung nhập vào trong đó, theo căn nguyên thượng tướng hắn trưởng khống. Đối với cái này, phương thần hết sức cao hứng. Dù sao, tiểu hỏa có thể điều khiển hỏa diễm chiến đao, sức chiến đấu sẽ thật to tăng lên, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chúc mừng. Phương thần khẽ cười một tiếng, đối tiểu hỏa gật đầu. Cái sau đem hỏa diễm chiến đao thu hồi, ngóc đầu lên, lòng tin mười phần nói ra, ca ca, ta nhất định sẽ đem hỏa diễm chiến đao, tăng lên tới đế cảnh trình độ, chờ đến lúc kia, ta sẽ có thể giúp trợ ca ca đối phó địch nhân rồi. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hỏa đầu, cười không nói. Giới thành trong kết giới, cùng ngày khung bên trong cường đại lôi kiếp biến mất về sau, đám người đều đang nghi ngờ, vừa mới đến cùng là ai tại độ kiếp. Chẳng lẽ, thật là đến từ khu vực đông bộ thiên tâm giới chủ sao? Thiên tâm giới chủ, bước vào giới chủ cảnh sao? Nghe nói, hắn tại tiểu kiếp tôn cảnh, liền có thể chấn áp thô bạo phổ thông giới chủ, lực kháng đỉnh tiêm giới chủ, như lần này thật là hắn tại đột phá, như vậy lực chiến đấu của hắn, sẽ tiêu thăng. Thật rất hiếu kỳ, hắn bước vào giới chủ cảnh về sau, pha y chăng có thể địch nổi siêu phàm giới chủ. Trong lúc nhất thời, liên quan tới phương thần sự tình, đám người nghị luận ầm ĩ đương nhiên, cũng có một số người khịt mũi coi thường, đối với cái này căn bản khinh thường. Ở trong đó, tiểu có ma thủ tông đồ văn ma. Hừ, chỉ là một cái tiểu kiếp tôn, cu nở dê mưu toan vừa bước vào siêu phàm, thật sự là buồn cười. Đồ vạn ma cười lạnh liên tục, quanh thân ma khí ngập trời, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, rất có quân lâm thiên hạ khí thế. Hắn cong ngón búng ra, kinh khủng ma khí trong hư không tạo thành cường đại màu đen gọn sóng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thủng phía trước một tòa thẳng tắp sơn phong. Quanh chỉ mũi nhọn bạo tạc, sơn phong ầm vang sụp đổ, thiên địa biến sắc. Ta đồ văn ma, nhất định là cái thứ nhất bước vào siêu phàm chi cảnh. Dứt lời, đồ vạn ma thân hình lóe lên, thả người biến mất tại trong thiên địa. Đồng thời, tại một phương hướng khác, những cường giả khác, cũng đều đang nghị luận phương thần. Bạch Y Di tung bay hâu dương lạc tuyết, nghe nói tin tức này về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó băng lãnh gương mặt bên trên, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, toàn tức biến mất. Giới thành kết giới chấn động, cường thế lôi kiếp xuất hiện, càng thêm để bọn hắn nhận thức được thời gian gấp gáp. Kết giới chỉ mở ra trăm năm thời gian, mà bọn hắn cũng chỉ có trăm năm thời gian. Muốn bước vào siêu phàm chi cảnh, đây là cơ hội cuối cùng. Vô số người một mạch đâm vào các đại trong di tích, tìm kiếm cơ duyên. Mà lúc này, Phương Thần đang cùng tiểu hỏa, nghiên cứu thảo luận hỏa diễm nhất đạo. Ông Viêm Sơn phía trên, đã khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù nội bộ quần quận sóng ngầm, bàng bạc nham tương, đem toàn bộ Viêm Sơn bao phủ. Nhưng những này nham tương lại không cách nào tới gần Phương Thần cùng tiểu hỏa thân thể. Hai người khoanh chân ngồi tại Viêm Sơn đỉnh núi, cùng nhìn nhau. Hai người bọn họ trên thân, cường đại hỏa nguyên huyết mạch chi lực, nguyên nguyên không dứt hiện lên mà ra. Cảm thấy sao? Tiểu hỏa hỏi. Phương Thần gật đầu, trầm ngâm nói, minh bạch, ngươi hỏa nguyên huyết mạch, theo trên bản chất tới nói, đã phát sinh rất lớn cải biến, mà loại sửa đổi này, vừa vặn giao phó ngươi càng lớn sân khấu. Phương Thần cảm thán, không hổ là hỏa ma chân quân hậu duệ, vì hỏa diễm nhi sinh. Tại hỏa diễm nhất đạo hiểu được, hắn tự nhận là thiên phú cực cao, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng tiểu hỏa đánh đồng. Ca ca, ngươi không phải ta hỏa nguyên nhất tộc tộc nhân, lại có thể đem hỏa nguyên huyết mạch vận dụng đến mức độ này, đúng là khó được. Tiểu hỏa nói, ta dám khẳng định, tương lai ca ca tại hỏa đạo bên trên, nhất định có thể làm cho thế nhân kinh hãi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, cái này thần bí không gian bên trong, đã không đáng giá Phương Thần dừng lại. Viêm Sơn bên trong, quý giá nhất hỏa diễm chiến đao, cũng đã bị tiểu hỏa đạt được. Mà hắn QNZ bởi vậy, vượt qua 8 khó khăn, còn lại cuối cùng một khó khăn, hắn cần thời gian. Đợi chút nữa một lần lúc độ kiếp, chính là ta bước vào siêu phàm này. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Mặc dù tiểu hỏa thực lực trở nên cường đại rất nhiều, nhưng để cho an toàn, Phương Thần vẫn như cũ đem nó thu vào động minh sơn bên trong. Sau đó, hắn lẻ loi một mình, rời đi thần bí không gian. Xoạt hoang vu bình nguyên bên trên, một chút nhìn không thấy bờ. Đột nhiên, hư không lấp lóe, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Rốt cục ra. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Lúc trước, hắn bị chết đi vô tận tuế nguyệt cường giả bí ẩn truy sát, kém một chút vẫn lạc, cuối cùng tại hốt hoảng chạy trốn phía dưới, tìm được Viêm Sơn. Hắn thực lực tăng lên, cường thế trở về, là thời điểm báo thủ. Đại khái kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, Phương Thần liền phát hiện trước đó cùng cường giả bí ẩn chiến đấu phương hướng. Đi. Lần này, hắn chủ động tiến đến tìm kiếm cường giả bí ẩn. Một là vì báo thủ, thứ hai là vì tìm chân tướng. Vì sao vẫn lạc tại đi qua võ giả, có thể ra cái này nhất thời uổng phí. Hắn cảm giác, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Mấy ngày sau, Phương Thần theo lúc trước đào tẩu lộ tuyến, đi tới đã từng chiến đấu qua địa phương. Khi hắn đưa mắt nhìn lại thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, nơi này thế mà đang có lấy một trận đại chiến chấn động thế gian. A tập trung nhìn vào, Phương Thần mới phát hiện, chiến đấu người, lại là lúc trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần cổ thánh hỗn độn cường giả, cùng vị kia cường giả bí ẩn. Năm đó không có đưa ngươi chém giết, hôm nay ta chu ngươi hết thảy. Cường giả bí ẩn khí thế như hồng, đại thủ mở ra, đông nhiên hướng phía dưới đè ép. Lập tức, trung trung điệp điệp lực lượng, quét sạch toàn bộ hư không. Không tốt. Cổ thánh hỗn độn lao đầu thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lấp lóe, vội vàng ngăn cản. Giang giác nhưng mà, vẫn như cũ bị cái này hạo đãng lực lượng đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch thật vất vả ổn định thân hình, lao đầu con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú cường giả bí ẩn. Người ta ở giữa ân oán, lại áp đặt tại một cái hậu bối trên thân, dạng này thật được không? Lão đầu trầm giọng nói. Hừ, chúng ta có thể ra nơi này, ngươi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, ta làm chuyện gì, không cần ngươi đến chỉ thủ họa cước. Cường giả bí ẩn thoại âm rơi xuống, cường thế công kích, một đợt nối một đợt đáp xuống. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần ở phía xa nhìn một hồi, cảm giác là thời điểm xuất thủ, bằng không mà nói, lao đầu sẽ bị cường giả bí ẩn chém giết. Đi chết đi. Ngay tại cường giả bí ẩn xúc tích tất cả lực lượng, toàn lực xuất kích thời điểm, Phương Thần hoành không xuất thế. Thời không kiếm bạo. Hắn dùng chỉ thay kiếm, hoa phá thiên khung, cường thế vô song chỉ mũi nhọn, mang theo không có gì sánh kịp kiếm khí, chặn lại cường giả bí ẩn công kích, đồng thời đem nó bước lui. Là ngươi nhìn thấy Phương Thần về sau, cường giả bí ẩn trợn mắt nhìn nhau, ngươi còn dám xuất hiện mà một bên, lao đầu ngây người về sau, vội vàng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau. Phương Thần đứng chắp tay, hình kiếm phủ văn bao phủ toàn thân, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cường giả bí ẩn. Vì cái gì, các ngươi vẫn lạc tại đi qua, lại có thể ra cái này nhất thời uổng phí? Phương Thần hỏi. Ha ha ha, muốn biết sao hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Cường giả bí ẩn cuồng dã cười to, toàn thân khí tức tung hoành. Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, nếu là bọn họ dùng tàn hồn làm vật trung gian, cũng có thể lý giải. Nhưng là, bọn hắn không phải là tàn hồn, cũng không phải năng lượng thể, mà là dùng một loại đặc thù hình thái tồn tại. Thời gian không gian khác nhau, khác biệt thiên tiêu. Lao đầu thổn thức, cái này nhất thời uổng phí, chú định sẽ trở thành mạt pháp thời đại vàng son. Nghiền ép. Cường giả bí ẩn một cước bước ra, thiên địa rung động, nhưng mà Phương Thần thôi động đế cảnh nhục thân, đồng thời dùng 5 viên bất hủ tinh hạch làm cơ sở, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông lực lượng kinh khủng, đụng vào nhau, tạo thành đáng sợ không gian phong bạo. Cường giả bí ẩn cùng Phương Thần tiếp xúc sau trước tiên, sắc mặt đông nhiên đại biến. Làm sao có thể hắn không thể tin được, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương thế mà trở nên cường đại như thế.